Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, tâm như Bồ đề trầm người lương thiện. Tư Mã Lưu Vân giống như là một cái cỡ lớn đồ chơi một dạng bị Trầm Úc tóm lấy. Cái kia trương máu me đầm đìa gương mặt phía trên lộ ra dữ tợn đáng sợ. Nhìn lấy Trầm Úc trong ánh mắt mang theo không nói ra được oán độc. Hắn cổ họng nhấp nhô phát ra suy yếu mà thanh âm khàn khàn. Ngươi xong. Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao làm được. Nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi. Còn có một chút nhân dạng sao? Tư Mã Lưu Vân suy yếu nhếch miệng mà cười. Luyện đi. Luyện được lợi hại hơn nữa một chút. Hiện tại chỉ là xuất hiện một tầng quái vật giáp xác. Nhưng rất nhanh, ngươi liền sẽ dần dần thêm ra còn lại đặc thù. Sau cùng biến thành một đầu chân chính quái vật. Đến lúc đó, ngươi lại so với ta chết còn thảm gấp 10 lần. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Ha ha ha ha. Trầm Úc mi đầu cau lại. Đương nhiên sẽ không cùng Tư Mã Lưu Vân giải thích cái gì. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh người ba động theo điên cuồng cười to Tư Mã Lưu Vân thân bên trên truyền đến. Bất chợt tới một tiếng, mạch máu bạo liệt trầm đục theo Tư Mã Lưu Vân thể nội bắn tung tóe mà ra. Trong mắt của hắn một lối, thất khiếu bên trong có đại lượng máu tươi cuồng phun ra ngoài. Sau đó, hắn trong con mắt hết thảy hào quang dần dần biến mất. Mềm mại cúi thấp đầu xuống tới. Tựa hồ là biết mình khó có thể may mắn thoát khỏi. Thêm nữa khí hải phá nát, Tư Mã Lưu Vân bất ngờ lựa chọn lớn nhất cương liệt biện pháp. Hoàn toàn tan vỡ chính mình khí hải, để bạo tẩu chân nguyên xé rách hắn toàn bộ sinh cơ. Gia tốc tử vong của mình. Mắt thấy Tư Mã Lưu Vân ở vào thời khắc hấp hối sau lựa chọn cương liệt kiểu chết. Trầm Úc tức giận hừ lạnh một tiếng. Bắt lấy Tư Mã Lưu Vân cái cổ tay trực tiếp hướng phía dưới hung hăng nhấn một cái. Ầm ầm, phá nát thất linh bát lạc mặt đất. Tại Trầm Úc mạnh mẽ nhấn một cái phía dưới lại lần nữa phá nát. Chìm xuống, loạn thạch mãnh liệt bắn. Bay tán loạn, tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Tại chỗ bất ngờ xuất hiện một cái hố cực lớn động. Tư Mã Lưu Vân cứ như vậy bị ấn vào trong hầm. Toàn thân máu thịt be bét. Cái cổ bẻ gãy, đầu lâu nứt ra, hừ đều không hừ một tiếng, triệt triệt để khí tuyệt thân vong. Hắn bị Trầm Úc lần này đè chết tại mặt đất trong hầm. Tựa như là một cái bị dẫm nổ cà chua thối. Máu tươi văng khắp nơi, nhưng lại mơ hồ một mảnh. Cái này một lúc sau, cũng triệt để phát tiết xong Trầm Úc trong lòng uất khí. Chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, tâm tình thư sướng. Đi qua vừa mới thí nghiệm về sau, Trầm Úc đối thực lực bản thân có một cái đầy đủ nhận biết. Điện lưu đẩy mạnh 30 vạn vôn cảnh giới hạ hắn. Tăng thêm tầng thứ 10 thái cực kim thân bí tịch, thực lực khu ở giữa đại khái tại ngưng khí 4 tầng hai bên. Hơi yếu hơn Tư Mã Lưu Vân loại này tại ngưng khí 4 tầng lắng đọng nhiều năm chiến hoàng. Đổi tính được, đoán chừng cũng liền sơ nhập trúc cơ trung kỳ thực lực. Mà trả lại nguyên trạng thái dưới, thực lực của hắn triệt để siêu việt Tư Mã Lưu Vân. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều mạnh hơn có thể so với ngưng khí 5 tầng Tư Mã Lưu Vân. Lại thêm cái kia khó lòng phòng bị át chủ bài, siêu điện từ pháo, tổng hợp xuống tới, thực lực của hắn ở vào trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Cũng chính là ngưng khí 6 tầng trên dưới. Tại Thiên Nguyên Tông một đám trúc cơ tiên sư bên trong. Có lẽ không tính là hàng đầu. Nhưng ít ra cũng là trung đẳng mức độ. Mà hắn theo ngưng khí 1-2 tầng trình độ nhảy lên trở thành trúc cơ trung kỳ đỉnh phong chiến lược. Chỉ dùng hơn 3 tháng thời gian. Tốc độ như vậy, đã là kinh hãi thế tục. Quả nhiên, cái gì chính thống tu luyện chi pháp cũng không sánh nổi Bật Hách người chơi. Cứ theo đà này. Có lẽ ta đều không dùng đến thời gian một năm, liền có thể vọt tới tiên quân chiến lực, thậm chí so chị gái sớm hơn một bước đạt tới tiên quân. Trầm Úc cảm xúc bành trướng, người khác mấy chục năm, thậm chí 20-30 năm nỗ lực cùng khổ tu, lại không đuổi kịp hắn nhất chiều Bật Hách. Có cái này vô cùng mãnh liệt so sánh, Trầm Úc đối cái gọi là tu tiên chi lộ, tựa hồ cũng không có quá nhiều hy vọng. Tiên sư lại như thế nào? Sao địch ta thiết quyền một đôi? Nhưng cái này tà nguyên doanh thu cũng có chút vượt quá dự liệu của ta. Ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt mặt bảng thuộc tính. Trầm Úc sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Ngay tại vừa mới, ngay tại hắn đánh chết Tư Mã Lưu Vân trong nháy mắt, hắn nhận được đến từ mặt bảng thuộc tính nhắc nhở. Tà nguyên doanh thu nhắc nhở. Tà nguyên cộng 500 không cần phải nói cũng biết. Đây là hắn đánh chết Tư Mã Lưu Vân đạt được điểm số. Nhưng hắn rõ ràng thì thử qua. Tà nguyên thu hoạch chỉ có thể theo tà binh cùng quỷ dị tà tai trên thân thu hoạch. Đến mức nhân loại, giết bao nhiêu đều vô dụng. Không phải vậy hắn đã sớm vô địch. Mà bây giờ, hắn nhưng từ Tư Mã Lưu Vân trên thân đạt được tà nguyên. Trong đó quan hệ, nhưng là ý vị sâu xa. Đệ nhất, Tư Mã Lưu Vân là tà tai ngụy trang nằm vùng. Hoặc là dứt khoát cũng là tà tai thân thuộc. Thứ hai, Tư Mã Lưu Vân đeo trên người lấy tà tai thi thể. Cùng loại với có thể trực tiếp thu hoạch được thần thông vị trí. Thứ ba, cũng là Trầm Úc Thiên về tại tin tưởng điểm. Tư Mã Lưu Vân bởi vì tu hành tiên pháp mật quyền. Đã giống chị gái một dạng dị hóa. Trên thân xuất hiện bộ phận tà tai yêu ma đặc thù hoặc là tập tính. Nhưng bởi vì trình độ không sâu, hắn mới chỉ thu hoạch được 500 điểm tà nguyên. Dù sao một đầu vừa mới tấn cấp, có thể so với trúc cơ tiên sư nhất tinh tà tai, thì cho hắn 1000 điểm tà nguyên. Mà giống Tư Mã Lưu Vân loại này ngưng khí 4 tầng trúc cơ tiên sư, tuyệt đối là 1000 điểm đi lên. Dị hóa tu sĩ, lại thêm một cái khả năng thu thập con đường. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ Trầm Úc rời đi Âm Sơn lĩnh, một lần nữa trở lại trong đám người thời điểm, lập tức phát hiện không khí hiện trường có chút không đúng. Mọi người hai hai một tổ, mênh mông chân nguyên ly thể mà ra, tựa hồ tại điều tra lấy cái gì. Mà hiện trường trong mọi người, ngoại trừ biến mất Tư Mã Vân, Tư Mã Thông, Tư Mã Lưu Vân bên ngoài, chỉ còn lại một mình hắn sau cùng xuất hiện. Mà hắn trở về, cũng đưa tới phần lớn người chú ý. Trầm Úc trên mặt không có chút rung động nào. Ánh mắt lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc. Đây là tại Cố Minh dẫn trước đi tới. Vừa cười vừa nói. Ngươi hẳn là Trầm Úc Trầm sư đệ đi. Chúng ta tại điều tra phá hủy linh tuyền hung thủ. Trầm sư đệ chỉ cần phối hợp phóng thích một chút chân nguyên thuộc tính là đủ. Trầm Úc ra vẻ hiểu. Rõ một tiếng. Trên cánh tay hồ quang điện chợt hiện. Nhỏ vụn lôi đình giống như sấm rền suy suy rung động. Như cùng một cái đầu điện như rắn quấn quanh ở tay của hắn trên vai. Đem hắn tôn lên không ai bì nổi. Cao lớn uy mãnh. Cái này chói mắt một màn. Cũng hấp thu chú ý của những người khác. Ào ào đem chú ý lực đặt ở lôi đình dị tượng phía trên. Tê, sư đệ ngươi có thể thu lại. Không hổ là nhất phẩm căn cốt thiên tài. Lúc này mới bao lâu? Vừa mở ra khí hải cũng đã đem tiên pháp mật quyền tu luyện tới loại trình độ này. Lại là lấy dữ dằn mãnh liệt lấy xưng lôi thuộc tính. Tin tưởng lấy sư đệ thực lực. Liền xem như ngưng khí tầng 2 tu sĩ. Cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Giống như những người khác. Cố Minh đồng dạng đem chú ý lực đặt ở cái kia sáng chói hồ quang điện điện trên ánh sáng. Không khỏi cảm khái một tiếng. Sư huynh diệu khen. Trầm Úc nhạt cười một tiếng. Sau đó hiếu kỳ nói. Không biết sư huynh có hay không bắt lấy khả nghi nhân tuyển. Cố Minh chậm rãi lắc đầu. Giận dữ nói. Không có. Tiến đến bí cảnh lịch luyện sư đệ mặc dù phần lớn đều là ngưng khí sơ kỳ. Nhưng hoàn mỹ phù hợp dáng người nhỏ gầy. Sửa chữa hỏa thuộc tính độc công cái này hai đại đặc biệt điểm. Lại là một cái đều không có. Hỏa thuộc tính công pháp ngược lại là có người tu luyện. Nhưng không có độc công đặc tính. Bí cảnh lớn như vậy. Dần dần bài trừ phía dưới rồi sẽ tìm được. Trầm Úc mí mắt thu vào. Sắc mặt bình tĩnh nói. Sư huynh, vậy ta đi trước truyền thuật bia lâm nắm giữ pháp thuật. Nói xong, Trầm Úc quay người rời đi. Thật tình không biết tại xoay người trong nháy mắt. Trầm Úc cười hắc hắc. Rất tốt. Không uổng công ta đang đánh lén trước. cố ý sử dụng quy nguyên tỏa thân bí thuật đem thân hình áp xúc đến 1m7. Cũng lựa chọn tại cực sát hình thức phía dưới sử dụng khí trùng pháo quyền. Lại thêm chi hắn ngay từ đầu thì phóng xuất ra 30 vạn vôn điện áp điện lưu đến gia tăng hắn lôi. Thuộc tính vốn có ấn tượng. Quả nhiên, hiện trường tất cả mọi người không có một cái nào hoài nghi hắn. Dù sao hắn một cái 1m9 mấy cái. Chủ tu công pháp là lôi thuộc tính tráng hán. Cùng cái kia dáng người nhỏ gầy. Chủ tu hỏa thuộc tính độc công hung thủ. Hoàn toàn không có thể liên hệ với nhau địa phương. Hắn nhưng là tâm như bồ đề trầm người lương thiện. Sao có thể cùng ác đồ móc nối đây? Trầm Úc âm u cười một tiếng. Làm hủy đi linh tuyền kẻ cầm đầu. Cứ như vậy tại trước mắt bao người. Rời khỏi nơi này. Muốn trách. Thì quái Tư Mã Lưu Vân đợi ở nơi đó tu luyện. Hắn hoàn toàn tìm không thấy đơn độc đánh chết biện pháp đi. Cho nên cũng chỉ có thể mượn hủy đi linh tuyền một chuyện. Phân tán ra bọn họ hành động. Dù sao, linh tuyền chính mình không dùng đến. Hủy cũng sẽ phá hủy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.